Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, Thái Hậu qua đời, 4, chương 1478, Thái Hậu qua đời, 4, nhưng là nghe được nàng đầy cõi lòng ao ước hỏi ra miệng. Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy trong lòng chua xót không thôi. Nàng hẳn là sớm một điểm kêu nàng mẫu thân. Nhưng là nàng từ nhỏ cũng không biết cha mẹ là loại người nào. Cho nên đối với mẫu thân ấn tượng cũng chia ngoại đạm bạc. Mẫu thân, Trọng Quỳ ở nàng bên tai. Một chữ kêu lên. Cẩm Sắt nghe xong nhoẻn miệng cười. Tiểu tụy như thế gương mặt thượng. Này tươi cười phảng phất ngày xuân phồn hoa. Sán lạn vô cùng, nàng hận ta sao? Cẩm Sắt thì thào hỏi. Trọng Quỳ trong lòng nhất ngưng. Nàng quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, biết nàng chân chính nữ nhi đã không lại trên đời này. Nàng cho tới bây giờ không hận quá ngươi, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Ngươi có biết vì sao của ta con tên là Phù Tô sao? Bởi vì trong trí nhớ của ta, luôn nhớ được hồi nhỏ, ngươi hát cho nàng nghe kia thủ. Sơn có Phù Tô, Cẩm Sắt mở to hai mắt, biểu cảm kinh ngạc, không biết tin vài phần. Đều là gạt người là không đúng, nhưng là như thế này thiện ý nói dối, ai có thể nói không đúng đâu. Cẩm Sắt cuối cùng vẫn là sẽ tin tưởng đi, bởi vì vô luận như thế nào, của nàng nữ nhi đều không có khả năng đến nói cho nàng chân chính đáp án. Xem ánh mắt nàng dần dần tan rã, Trọng Quỳ trong lòng một mảnh hiu quạnh hoang vắng, nhưng là nàng không có nước mắt a. Như vậy bi thương, đau lòng như vậy. Vì sao liền là không có một giọt nước mắt đâu? Là ai? Không có mở miệng Cơ Huyền Thương bỗng nhiên dùng đáng sợ ngữ khí hỏi. Là ai đem ngươi mang tới nơi này? Trọng Quỳ cũng tưởng biết rõ ràng vấn đề này. Nàng không là 100% tin tưởng đàn cửu. Nhưng là muốn biết chân chính hung thủ. Kết quả là ai? Nàng nhất định không sẽ tha thứ người kia. Nhưng là Cẩm Sắt cũng không có trả lời bọn họ vấn đề. Nàng chính là xem xa xa, trên mặt di động cái loại này nhợt nhạt mỉm cười, như là ở trong hư không, thấy được tới đón tiếp bản thân thiên nữ. Là ai? Cơ Huyền Thương lớn tiếng hỏi, Cẩm Sắt căn bản nghe không được của hắn thanh âm, chính là môi mấp máy, thật vất vả mới phun ra vài. Trọng Tịch, công tử, nàng xem trong hư không, giống như lại thấy được vị kia thiên thần đại nhân xuất hiện. A, nhất định là tới đón nàng đi đi, nói xong câu đó sau, ánh mắt nàng liền như vậy mở to, sau đó sở hữu thần sắc đều tiêu thất, đã chết, nàng đã chết, mẫu hậu Cơ Huyền Thương quỳ một khối xuống ở trước mặt nàng. Dùng sức bắt lấy tay nàng, phảng phất muốn đem bản thân sinh mệnh cho nàng một chút. Nhưng là đã hồi thiên vô lực, Trọng Quỳ cũng cảm thấy trong lồng ngực hung hăng đổ một cỗ khí. Nuốt không đi xuống, chỉ có thể phát tiết xuất ra. Nàng theo Cẩm Sắt ánh mắt nhìn ra đi. Đối với trống rỗng trong không khí la lớn. Ngươi không là thần sao? Vì sao thần cũng không cứu nàng đâu? Nào có bộ dạng này thần? Thần làm sao có thể máu lạnh như vậy? Nàng ở tức giận mắng. Bởi vì vô pháp ức chế trong lòng phẫn nộ. Nếu chưa từng nghe qua Cẩm Sắt kia chuyện xưa. Có lẽ nàng không hội tức giận như vậy. Nhưng là kia cái chuyện xưa bên trong xuất hiện một vị thiên thần. Mà vị kia thiên thần, vậy mà trơ mắt xem phàm nhân thống khổ. Hơn nữa hắn còn nói cái gì? Người đời này khổ, còn không có bắt đầu. Nàng chán ghét nhất như vậy, giống như một bộ tự cho là đúng khẩu khí. Biết tất cả mọi chuyện, lại trơ mắt xem, cái gì cũng không làm. Đây là cái gọi là vận mệnh sao? Cái gọi là vận mệnh chính là bị thiên thần chúa tể. Mà thân là phàm nhân bọn họ, lại bất lực sao, nàng thống hận nhất như vậy vận mệnh, càng căm hận cái gọi là thiên thần. Trọng Quỳ xem chung quanh hư không, cuồng loạn hô, nhưng là không có bất luận kẻ nào qua lại ứng nàng. Hết chương.